Phùng Tràng nhập diễn, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Lạc Tĩnh Dực mang theo ý cười đầy mặt, Phùng Duẫn hâm thân là đạo diễn, cho dù là đạo diễn tuyến bao nhiêu đi chăng nữa, luôn có thói quen nghề nghiệp, một khi bắt gặp cảnh tượng thú vị nào, đều phải cố gắng quay chụp lưu lại. Phùng Duẫn hâm len lén lấy điện thoại ghi lại, bị Lạc Tĩnh Dực phát hiện đừng bận tâm tới ta. Phùng Duẫn hâm cũng không dừng tay, cứ ăn tự nhiên, ngươi đang làm cái gì vậy? Phùng Duẫn hâm, thấy hóa thạch vạn năm bỗng dưng nở hoa, lạ mắt quay lại một chút. Lạc Tĩnh Dực, có tin ta đem điện thoại của ngươi bẻ làm đôi. Lạc lão sư tâm tình tốt như vậy, có thể nào thương hoa tiếc ngọc một chút không? Lạc Tĩnh Dực cười cười, không tiếp tục đấu võ mồm với nàng. Ngày mai là ngày cuối cùng trong kỳ hạn 3 ngày, đêm mai quay xong ta liền rời đi. Một câu của Lạc Tĩnh Dực đem Phùng Duẫn hâm tê hết cả người. Lúc trước cầu xin Lạc Tĩnh Dực có thể ở thêm 3 ngày thành công, nghĩ rằng chắc chắn có thể thu xếp ổn thỏa. Có ai ngờ lại phát sinh việc ngộ độc đâu. Lạc lão sư đừng mà, chẳng phải phát sinh việc kia khiến mọi thứ bị đình trệ hay sao? Phùng Duẫn hâm lập tức cắt điện thoại, đau khổ hướng về phía Lạc Tĩnh Dực. Lạc Tĩnh Dực cũng thật hết cách, ta quả thật không thể kéo dài được nữa, cắn răng cho ngươi thêm 3 ngày đã là hết khả năng của ta. Hơn nữa tư liệu ngươi hứa giúp ta thu thập đâu rồi? Phùng Duẫn hâm, không phải đoàn làm phim đều ngộ độc gục ngã hết sao, chỉ mới tìm được một ít. Lạc Tĩnh Dực, cho nên chính ta phải tự mình gấp rút đi tìm thôi, bên Bắc Kinh cũng còn cả núi công việc phải xử lý. Ngươi cùng bộ phận hậu kỳ nên họp lại để tìm cách cứu vớt chương trình đi. Ngữ điệu Lạc Tĩnh Dực hoàn toàn nghiêm túc, xem ra không thể thương lượng. Rốt cuộc Lạc Tĩnh Dực nắm trong tay mấy cái hạng mục lớn lên đến mấy trăm triệu, mình cũng không tiện làm chậm trễ nàng, Phùng Duẫn hâm thức thời mà im lặng, bắt đầu tính toán ngày mai quay Lạc Tĩnh Dực nhiều một chút, tranh thủ mài giũa nội dung cho đặc sắc tiện cho sau này. Đoàn làm phim nghỉ ngơi một ngày, cơ thể xem như không còn nguy hiểm, nhưng mà tinh thần vẫn thật sự không tốt, cảm giác buồn nôn vẫn còn treo lơ lửng trên đầu, có gió lạnh ùa qua thôi cũng dùng mình muốn chạy vào ôm WC. Rõ ràng là một đoàn người trẻ trung căng tràn sức sống, trải qua phen kinh hoàng như vậy tất cả đều đi xuống rõ rệt. Khách mời càng thảm hơn, vừa mới thoát khỏi tàn dư ngộ độc, lên hình còn phải tận lực biểu hiện bộ dạng hoạt bát năng nổ, dư thừa tinh lực đối với máy quay liên tục cười nói bắn tim. Chính là cười không nổi, chỉ có thể liệt liệt cơ mặt cố mà cười rộ lên, nhưng mà mí mắt đều muốn gục xuống, make up cũng không che hết được quầng thâm, bầu không khí uể oải áp suất thấp âm thầm len lỏi giữa những tiếng cười hề hề khiến mọi thứ càng trở nên quỷ dị. Ai không biết chắc còn tưởng đám người này quay phim kinh dị. Buổi sáng cùng nhau quay cảnh nấu bữa sáng trong sân. Trần Cách toàn bộ thời gian cùng Tống Như Ngữ làm việc đều thả lỏng, biểu hiện đến thực sự tự nhiên, lúc nào nên cười lúc nào nên cùng Tống Như Ngữ trò chuyện giống như hoàn toàn không để ý chuyện xảy ra hôm qua. Ngược lại Tống Như Ngữ nặng nề gượng gạo, bị phó đạo diễn nhắc vài lần về biểu cảm của mình. Tống Như Ngữ hiểu ra được cái gì gọi là diễn viên chân chính rồi. Trần Cách này quả thật có thể diễn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ nghỉ buổi trưa Triệu Liễm lại đóng gói thức ăn khách sạn đem đến, Phùng Duẫn hâm dường như sợ không đủ náo nhiệt một hai gọi Trần Cách đến ăn cơm chung. Tống Như Ngữ đứng một bên nghe được cảm thấy đặc biệt khó hiểu. Trần Cách rốt cuộc dùng thủ đoạn gì có thể nắm Phùng Đạo trong lòng bàn tay, để Phùng Đạo đối xử với nàng tốt đến như vậy. Ăn cơm cũng gọi nàng lên ăn cùng, chẳng lẽ bởi vì La Hân kia. Nghĩ vậy Tống Như Ngữ lập tức cảm thấy rất lo sợ. Khó trách Trần Cách một bộ dạng kiêu ngạo không để ai vào mắt, hóa ra nàng tìm thấy chỗ dựa. Lỡ đâu nàng bên tai Phùng Đạo thủ thì châm ngòi thổi gió, khiến cho Phùng Đạo cắt ghép lung tung bôi đen ta. Chấm, Tống Như Ngữ càng nghĩ càng kinh hãi. Hoặc dứt khoát làm cho ta vô hình, lên sóng không được bao nhiêu giây. Chẳng lẽ chuyến này ta đi ra ngoài làm việc đều là công cốc? Tống Như Ngữ trong tay cầm cọng khoai tây vừa ăn vừa hốt hoảng lo lắng, cả ngày cũng nuốt chưa trôi. Chờ đến 3-4 giờ chiều, nắng không còn gay gắt, toàn bộ đoàn đi ra ngoài hái vải. Cây vải không tính là cao, hơn nữa tới mùa trái nhiều đến nỗi một vòng bên ngoài cành đều rũ xuống, cao như Trần Cách chỉ cần duỗi tay hoàn toàn có thể hái được. Nhưng tới gần thân cây bên trong vẫn có những chỗ đòi hỏi phải có thang leo lên. Hồ Đạo cầm thang hỏi có ai muốn tự nguyện không, thời lượng lên hình sẽ nhiều. Tống Như Ngữ lập tức xung phong. Để ta, Tống Như Ngữ xuất thân là idol có học qua vũ đạo, thân hình có sự nhẹ nhàng nhất định, leo thang cơ bản không làm khó được nàng. Đeo lên bao tay mang theo kéo, Tống Như Ngữ đứng trên cao ra sức mà cắt vải bỏ vào sọt. Hồ Đạo nhắc nhở nàng, tiểu Tống, biểu cảm của ngươi quá cứng nhắc, thả lỏng một chút. Còn nhớ ca khúc lúc trước ngươi luyện tập cho chương trình tuyển tú không? Vừa hái vừa ngân nga một hai câu, cũng dễ ôn lại ký ức về ngươi cho khán giả. Tống Như Ngữ chỉ có thể làm theo, vừa hái vừa hát. Trưa nóng làm nàng chảy mồ hôi ngứa ngáy dâm ran, mắt còn bị chói nắng. Tống Như Ngữ toàn thân cảm thấy khó chịu, nhưng để lên hình phải cố gắng nhẫn nhịn. Tống Như Ngữ nóng đến choáng váng, cúi đầu xuống liền trông thấy Trần Cách. Trần Cách lại cùng nữ nhân tên La Hân đứng bên nhau. Trần Cách hơi nhón chân, có thể dễ dàng đem mấy trái vải ở bên ngoài hái xuống. Tuy rằng đứng đây không lên hình mấy, nhưng mà đây là lần đầu tiên nàng được trải nghiệm nên vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú, vui vẻ hớn hở chạy tới chạy lui hái hái. Trần Cách đem trái để vào sọt tre sau lưng, tình cờ thấy được Lạc Tĩnh Dực đang xoa xoa hông. La tỷ không thoải mái sao? Lạc Tĩnh Dực nhìn Trần Cách vẻ mặt lo lắng, giống như rất quan tâm đến mình, trong lòng âm thầm nghĩ, đứa nhỏ này đúng là lúc nào cũng để ý đến ta. Không có gì, ngồi hoặc đứng lâu đều bị như vậy, bệnh nghề nghiệp. Lạc Tĩnh Dực thanh âm trầm thấp, hai người còn cách nhau một khoảng, Trần Cách không nghe rõ lắm, chạy đến bên người Lạc Tĩnh Dực gần thêm một chút. La thì có đến bệnh viện kiểm tra chưa? Có, nhưng vô dụng. Bác sĩ đều khuyên ta hạn chế ngồi lâu, chịu khó đi lại vận động cơ thể, nhưng công việc của ta đòi hỏi một lần ngồi xuống là dính chặt vào ghế, nên bệnh cũ vẫn luôn dai dẳng không dứt. Trần Cách tò mò, La thì làm công việc gì? Thân là một vị biên kịch ưu tú, Lạc Tĩnh Dực mở miệng đều có thể bịa đặt tới lưu loát. Nhân viên văn phòng, Trần Cách gật gật đầu. Đúng là bệnh kinh niên của dân văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thật ra chỉ là tùy ý nói chuyện phiếm, nhưng xích lại gần nhau tâm tình đều không ngăn nổi mà trở nên vô cùng vui vẻ, ý cười tràn lan trên mặt giấu đi đâu được. Tống Như Ngữ từ trên cao nhìn xuống, thấy Trần Cách cùng La Hân dính thành một khối như keo, không ngừng nói cái gì đó. Tống Như Ngữ trên tay cầm một đống cành vải, trái nào trái nấy to tướng lại còn tươi rói. La Hân bên này nói, Trần Cách mặt biểu lộ ra một chút kinh ngạc, sau đó lại cười đến xinh đẹp. Trần Cách vì sao cười đến vui vẻ như vậy? Tống Như Ngữ mồ hôi chảy càng lúc càng nhiều, mặt trời chói chang xuyên qua cành lá đem lưng nàng nướng cháy, trong đầu lửa giận điên cuồng nhảy múa. Các nàng có phải đang nói xấu ta? Chấm, Tống Như Ngữ mi mắt muốn sụp xuống, cố gắng ổn định tinh thần, chờ cho nàng bình tĩnh lại, phát hiện chùm vải nặng trĩu trên tay đã hướng Trần Cách và La Hân rơi xuống. Lạc Tĩnh Dực đưa lưng về phía Tống Như Ngữ, không phát hiện trên đỉnh đầu có vật lạ đang mau chóng rơi xuống. Trần Cách lại trông thấy rất rõ ràng. A, nguy hiểm, Lạc Tĩnh Dực thấy Nhậm Nghiên bên kia thần sắc hoảng loạn la to, còn chưa quay đầu kiểm tra xem cái gì nguy hiểm, Trần Cách đã đột một xông tới, đem Lạc Tĩnh Dực ôm vào trong ngực tránh ra một bên. Tất cả rơi sượt qua đầu Trần Cách sau đó rớt bụp xuống dưới đất tạo ra động tĩnh không nhỏ, làm cho mọi người đều chú ý sang đây. Làm sao vậy? Phùng Duẫn Hâm từ máy theo dõi chạy ra, hướng lên Tống Như Ngữ hét to. Tiểu Tống, ngươi điên rồi sao? Sao lại thả xuống đầu người ta? Chấm, Tống Như Ngữ hốt hoảng. Ta không cố ý, Phùng Đạo. Đống vải này thật sự quá nặng, ta giữ không vững liền tuột tay rơi xuống. Trần Cách La tỷ các ngươi có sao không? Lạc Tĩnh Dực bị Trần Cách ôm lấy làm sao có thể hề hấn gì, vậy mà lúc tách ra Trần Cách còn sốt sáng hỏi. La tỷ, ngươi có bị thương ở đâu không? Lạc Tĩnh Dực lắc đầu. Ngươi ôm lấy ta kín như vậy, sao có thể bị thương? Còn ngươi, có bị rơi vào người không? Trần Cách lắc đầu, vốn chỉ muốn bảo không có, bỗng nhiên cảm thấy trên đầu một trận đau đớn truyền tới, đưa tay lên chân tóc chỗ trán sờ thử thấy một chút máu dính ra tay. Lạc Tĩnh Dực nhìn thấy máu tươi chảy ra cả người lập tức lạnh như băng. Phùng Duẫn Hâm cùng người trong đoàn đều chạy đến. A, bị thương rồi. Tiểu Trần, ngươi đừng nhúc nhích, ai đó đem hòm cứu thương ra đây nhanh. Trần Cách lấy điện thoại mở camera trước quan sát cười trấn an mọi người. Không có việc gì, chỉ bị chảy một chút thôi, cho ta một miếng băng keo dán lại là được, không cần phải. Trần Cách còn đang lựa lời trấn an mọi người, bên kia Lạc Tĩnh Dực đã không cao hứng gắt. Cái gì mà chảy một chút, ngươi có ý thức được ngươi là diễn viên không? Khuôn mặt đối với diễn viên có ý nghĩa quan trọng như thế nào? Cho dù là khuôn mặt hay kỹ thuật biểu diễn, đều phải giữ gìn hoàn mỹ. Lạc Tĩnh Dực vô cùng thích khuôn mặt của Trần Cách, ngũ quan cũng như khí chất của nàng. Từ lần đầu tiên gặp Trần Cách, Lạc Tĩnh Dực đã xác định đây là khuôn mặt có khả năng mang mặt nạ, có đủ sức giãn hóa thân vào đủ mọi vai diễn, thể hiện được đa dạng hỉ nộ ái ố, mãnh liệt đến rụt rè, tươi mới hay mang đầy tâm sự. Trần Cách tuyệt đối không biết mình đang mang theo kho báu gì. Trần Cách bị thái độ tức giận của Lạc Tĩnh Dực làm cho khẩn trương lên, không tự chủ được mà xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Trần Cách rụt người về, Lạc Tĩnh Dực đau lòng cố gắng bình tĩnh lại, dầu dĩ bản thân mất kiểm soát hô to hô nhỏ. Lạc Tĩnh Dực nhận lấy hòm thuốc tự mình sát trùng cho Trần Cách. Ngươi không cần xin lỗi ta, đúng ra ta mới là người phải cảm ơn ngươi. sẽ hơi sót chịu khó một chút. Trần Cách thấy Lạc Tĩnh Dực giống như đã bình tĩnh trở lại, cũng thoải mái hơn không ít. Không việc gì, ta không sợ đau. Lạc Tĩnh Dực sát trùng giúp nàng xong, nhìn kỹ vết thương một chút, may mắn là cắt không quá sâu. Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Cách dính một chút máu, lại có cảm giác động lòng người kỳ lạ. Trần Cách yên lặng nhắm mắt nhẫn nhịn chịu đau để Lạc Tĩnh Dực giúp nàng, cùng với khung cảnh trong ước nguyện vị thành niên, do Lạc Tĩnh Dực hình dung hoàn toàn phù hợp. Lạc Tĩnh Dực có chút xúc động, dán băng keo lên miệng vết thương cho Trần Cách xong, quay đầu lại tìm Tống Như Ngữ muốn hỏi tội. Lúc này Tống Như Ngữ đã từ trên cây đi xuống, tỏ vẻ không có việc gì, điềm nhiên đứng nói chuyện với phó đạo diễn, không đi tới hỏi thăm Trần Cách một câu. Tất cả những việc Tống Như Ngữ đối với Trần Cách ra tay từ trước đến nay, Lạc Tĩnh Dực đều trông thấy. Trần Cách không so đo, ngươi càng được nước làm tới đúng không? Lạc Tĩnh Dực ánh mắt đều ngưng đọng ở sườn mặt Tống Như Ngữ đang bận cười duyên làm dáng, Phùng Duẫn Hâm trông thấy mau chóng kinh hồn táng đảm, nhận ra Lạc Tĩnh Dực đang phi thường tức giận. Lão Phật gia đêm nay là định đổ sát cả lò nhà tiểu Tống đúng không? Làm gì cũng đừng chút giận oan qua ta nha, ta còn muốn sống. Chính là đêm nay Lạc Tĩnh Dực phải đi rồi, còn kịp thời gian nổi điên sao? Qua đây, Lạc Tĩnh Dực hướng Phùng Duẫn Hâm nói, sau đó hướng vào sâu trong vườn đi tới. Phùng Duẫn Hâm lập tức theo đuôi. Bên này Lạc Tĩnh Dực lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Liễm. Đúng vậy, hoãn lại, đêm nay không đi nữa. Cụ thể khi nào có thể khởi hành ta sẽ báo ngươi sau. Cúp máy, lại lập tức gọi cho Đào Đào. Ngày mai ta có công việc không thể về tới, ngươi gửi video thử vai của ba người kia cho ta. Đào Đào, à thật sự, không phải ngươi nói phải xem tận mắt mới quyết định được ư, Lạc Tĩnh Dực. Ngươi đang nói giỡn cái gì vậy? Sau này chiếu lên không phải cũng xem cách một cái màn hình không phải sao? Phùng Duẫn Hâm trong lòng rùng mình, này là lời thoại ta nói trước đó à, khi đó còn bị quở cho một trận tội không kính nghiệp. Đào Đào, chấm, quyết định vậy đi, Lạc Tĩnh Dực không cho Đào Đào cơ hội nói nữa, trực tiếp ngưng ngang, xoay người lại nói với Phùng Duẫn Hâm. Đổi couple, Phùng Duẫn Hâm không phản ứng kịp, à, Lạc Tĩnh Dực trong mắt còn rực lửa giận, Trần Cách đổi sang với ta Tống Như Ngữ Tống cho Tiền Vũ. Nhưng mà các nàng cùng một công ty, ta mặc kệ, này có chút, kịch bản ta viết ngươi lo đối phó với công ty bên kia. Phùng Duẫn Hâm cho rằng chính mình nghe lầm, cái gì, ngươi đồng ý viết, ngươi viết kịch bản khác cho ta, chấm, ngươi không muốn có thể từ chối. Không không không, Phùng Duẫn Hâm suýt chút nữa nuốt luôn cả lưỡi, chỉ cần lão gia chịu viết kịch bản, muốn thần thiếp làm gì cũng được, đừng nói là hủy CP, muốn đem Tống Như Ngữ hủy luôn cũng được. Lạc Tĩnh Dực cười lạnh một cái. CP ta muốn hủy, Tống Như Ngữ ta cũng muốn hủy. Phùng Duẫn Hâm, ta chỉ tiện mồm nói như vậy thôi Dực tỷ, đừng gờ yêu ta ít người a, luật pháp không dung. Lạc Tĩnh Dực không trả lời nàng, tiếp tục đi càng sâu vào bên trong gọi điện. Lời tác giả, Lạc Tĩnh Dực, xắn tay áo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập trung công lực, ta cho ngươi chết, cách chương.